Tiên ma đồng tu, chương 1533, ly kỳ biến mất. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần bí vực sâu dưới đáy, treo tại trên đỉnh đầu hỗn độn tuyền, vẫn còn ở cô lỗ trở lên bốc lên, hiện tại không có cái nào tiên tử còn suy nghĩ uống hỗn độn tuyền, mỗi người đều ánh mắt nhấp nháy chằm chằm vào cái nào lẻ loi trơ trọi Lý Thanh Phong. Không muốn mặt nói thí dụ như lòng dạ hẹp hòi người nào đó, chính bắt đầu cho Lý Thanh Phong hát bài hát ca tụng, kết quả tiếng ca thật sự là thật khó nghe. Thế cho nên, về sau rất nhiều năm sau, trong cái sơn động này còn sống người, hồi tưởng lại một màn kia cũng không tự giác cho rằng, Lý Thanh Phong sở dĩ sải bước hung hãn không sợ chết ngọc diện cái chìa khóa nhét vào thạch bích lỗ khảm, cũng không phải hắn bị Diệp Tiểu Xuyên xếp đặt một đạo, mà là Diệp Tiểu Xuyên tiếng ca thật sự vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khó nghe, nghe nữa một câu, đoán chừng hắn đều tan vỡ đến đều muốn giết người. Cùng hắn cho Diệp Tiểu Xuyên mang theo kiến huyết phong hầu kịch độc tiếng ca cho hạ độc chết còn không bằng chết ở khả năng tồn tại giết người cơ quan xuống lanh lẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem Lý Thanh Phong cầm trong tay sơn hà phiến, cẩn thận đem ngọc phiến bỏ vào lỗ khảm, mấy chục người đều ngừng lại rồi hô hấp, Diệp Tiểu Xuyên cũng tự giác đóng cửa hắn mở ra giống như cuống họng. Nhét vào đi không có phản ứng, Diệp Tiểu Xuyên trong tưởng tượng cái loại này sơn băng địa liệt cơ quan căn bản sẽ không xuất hiện, cũng không thấy được trong sơn động có bất kỳ kỳ dị biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu hắn theo đỗ thuần dưới nách chui đi ra, lớn tiếng nói. Như thế nào không có phản ứng, Lý công tử chuyển động thoáng một phát quỹ diện thử xem. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên mà nói, Lý Thanh Phong trong nội tâm thầm mắng, vừa rồi đã để hắn cảm giác theo trong quỷ môn quan một vòng, hiện tại thầm nghĩ tranh thủ thời gian ly khai đây nên cái chết địa phương, thực hối hận lúc trước làm sao lại thèm thuồng tần phàm chân mỹ mạo theo Long Hồ Sơn một mực theo tới nơi đây đâu. Hối hận về hối hận, lúc này tuyệt đối là không thể lùi bước, một khi lui về phía sau một bước cả đời mình đã có thể không ngẩng đầu được lên làm người. Đường ai cũng là Diệp Tiểu Xuyên cái loại này rất sợ chết, không mặt mũi không có da mặt hỗn đàn a, người sống cả đời, muốn chính là chỗ này khuôn mặt mặt. Biết rõ, không thể làm chi, liền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là vì thể diện, hắn thật sâu hít vào một hơi, thò tay đi chuyển động thạch bích lỗ khảm bên trong ngọc phiến, kết quả một tay tựa hồ không quá hảo dùng lực dứt khoát liền đem tay phải sơn hà phiến cũng thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao hắn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, có hay không sơn hà phiến bảo vệ mình, đã không trọng yếu. Mà giáo đám người trong, Ngọc Linh Lung cười hì hì đối với bên người Mạc Tiểu Đề nói. Cái này Lý công tử, không chỉ có người lớn lên anh tuấn đẹp mắt can đảm này cũng là nhân gian hiếm thấy a, Diệp Tiểu Xuyên trượt xa như vậy, khẳng định biết rõ mở ra ngọc giản tàng động gặp nguy hiểm, không nghĩ tới Lý công tử thậm chí ngay cả cuối cùng một đạo phòng hộ xử trí. Thì đều thu hồi, không sai, không sai. gocchuyenaudio.com. Mạc Tiểu Đề chứng kiến Ngọc Linh Lung trên khóe miệng phù bộ dáng, trong nội tâm một hồi ác hàn, thấp giọng nói. Linh Lung, người không phải là tại đánh Lý Thanh Phong chủ ý a, ta có thể khuyên ngươi một câu a, người này là Quảng Nguyên động phủ truyền nhân, không phải ngươi trước kia trêu chọc những cái. Kia chính đạo bình thường tu chân giả, ngươi cũng đừng hồ ly không có bắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến chọc một thân tao. Ngọc Linh Lung hé miệng cười khẽ, nói. Ta mới đúng cái con kia hồ ly lẳng lơ a, cái này Lý công tử như thế anh hùng khí khái, lại dài làm cho người ta ý loạn tình mê, người này ta đoán chừng. Người cũng đừng cùng ta đoạt, nếu không ta và ngươi trở mặt. Bên cạnh Liễu Hoa thường đem hai người đối thoại đều nghe rành mạch nàng nói. Cơ hội của ngươi rất lớn a hát, theo ta được biết, gần nhất vị này Lý công tử đường tình thập phần nhấp nhô, vừa ý tiên tử, đều bị Diệp Tiểu Xuyên nhanh chân đến trước, hiện tại chính sử tại nhân sinh thung lũng kỳ, lúc này nam nhân là yếu ớt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần ngươi hơi thi thủ đoạn, cam đoan tay thiện nghệ đến bắt giữ ta rất coi trọng ngươi a hát. Bất quá ta không phải nghe nói ngươi gần nhất 2 năm không thương ngủ tiểu bạch mặt ư, mà là ưa thích ngủ đại hòa thượng, như thế nào thưởng thức lại thay đổi. Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp khẽ đảo, nói. Lão nương yêu ngủ cái nào đi nằm ngủ cái nào, ai cần ngươi lo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thanh Phong không biết gần nhất đã trở thành Ngọc Linh Lung kế tiếp muốn ngủ mục tiêu, giờ phút này hắn đưa lưng về phía mọi người, chính cắn răng ý đồ chuyển động thạch bích lỗ khảm bên trong quỹ diện ngọc phiến, thế nhưng vô luận như thế nào dùng sức quỹ diện ngọc phiến thủy chung không chút sức mẻ. Nếu như chuyển không động, vậy đi đến bên trong đẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dùng sức đẩy chính diện ngọc phiến bỗng nhiên hạ xuống, thạch bích bên trong bỗng nhiên truyền đến nặng nề ù ù thanh âm. Ngay sau đó, liền chứng kiến một đạo ngân sắc hào quang từ dưới hãm quỹ diện ngọc phiến thượng dùng hình quạt hình dạng bắn ra. Lý Thanh Phong sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui về phía sau, không ngờ lại phát hiện này hình quạt kỳ quang vậy mà tồn tại một cổ cực lớn hấp dẫn liên lụy lực lượng, giống như là trong vũ trụ lỗ đen, giống như thân thể cấp tốc bị hướng phía thạch bích phương hướng liên lụy mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người kinh hô, nhao nhao lướt thân mà đi chuẩn bị đem Lý Thanh Phong cấp cứu đi ra. Động tác nhanh nhất đúng là muốn ăn thịt người Ngọc Linh Lung, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, đã đến Lý Thanh Phong sau lưng, một phát bắt được Lý Thanh Phong phía sau cổ áo chuẩn bị đưa hắn túm ra ngân sắc tia sáng phạm vi. Kết quả vẻ này dẫn dắt chi lực thật sự quá mạnh mẽ, Ngọc Linh Lung vậy mà cũng bị kéo vào ngân sắc hào quang bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao kêu lên. Chờ tới gần kia phiến màn sáng. Diệp Tiểu Xuyên trở tay liền nhảy ra khỏi quỹ châm tinh nghi, ý đồ dùng quỹ châm tinh nghi tinh lực khống chế quỹ diện ngọc phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Không ngờ, vừa mới thúc dục động chính diện quỹ châm tinh nghi bỗng nhiên tinh quang đại thịnh cấp tốc hướng phía thạch bích lỗ khảm bên trong đang tại ngọc phiến quỹ diện bay đi, giống như là hai khối nam châm lẫn nhau hấp dẫn giống như. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, bảo bối này chết cũng không có thể buông tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng giờ phút này quỹ châm tinh nghi đã không bị chính mình khống chế, dùng hắn lực lượng, vậy mà ngăn không được quỹ châm cùng quỹ diện lẫn nhau hấp dẫn, thân thể cũng bị quỹ châm tinh nghi đã kéo bay về phía trước, thế nhưng hắn sợ đã mất đi món pháp bảo này, chính là chết sống không chịu buông tay. Kỳ thật hắn là suy nghĩ nhiều, quỹ châm cùng quỹ diện chính là tìm được cũng mở ra ngọc giản tàng động địa đồ cái chìa khóa, không có khả năng tổn hại, hắn chính là tham tài, không muốn đem bắt được trong tay đồ vật buông tay, này mới khiến hắn đã mất đi lý trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Xuyên, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cũng sắp bị kéo vào ngân sắc hào quang về sau, đám người trong truyền đến một tiếng nữ tử kêu sợ hãi, sau đó liền chứng kiến Huyền Thiên Tông Tả Thu theo đám người trong bay ra, liều lĩnh xông về đang bị quỹ châm tinh nghi kéo oa oa gọi Diệp Tiểu Xuyên. Kết quả hai người đều bị lôi vào ngân sắc quang, màn bên trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào ngân sắc màn sáng lập tức Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình biến thành một phàm nhân, sở hữu linh lực đều điều động không đứng dậy, trong nội tâm hoảng hốt. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy vẻ này lực kéo, muốn đem linh hồn của mình kéo ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo tứ thanh kêu thảm thiết ngân quang biến mất Diệp Tiểu Xuyên, Tả Thu, Lý Thanh Phong, Ngọc Linh Lung bốn người cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Mà đang ở giờ phút này, này mặt thạch bích bỗng nhiên chậm rãi rung động xuất hiện một cái rất chật vật sơn động cửa vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lạch cạch, thạch bích lỗ khảm bên trong quỹ diện ngọc phiến rơi xuống trên mặt đất một mực bị Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy quỹ châm tinh nghi cũng rơi xuống trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu tiến lên nhặt lên quỹ nghi thần khí, nhìn nhìn xuất hiện cửa động, lại nhìn một chút trong tay quỹ nghi thần khí, sau đó quay đầu nhìn về phía bốn phía. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nói, tiểu sư huynh bốn người bọn họ đâu, như thế nào biến mất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.